Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, ban thưởng đan khống chế. Cái kia một gốc cây tử đằng nhưng là tử tiên quốc thủ hộ thần. Vân Hoàng chiến lực tuy là rất mạnh, nhưng hắn như thế nào cùng một gốc cây tử đằng đối kháng. Như vậy tùy tiện xông lên, chắc chắn phải chết. Lão quái vật dồn dập thở dài, đều cảm thấy hắn đây là tự tìm tử lộ. Mỗi một vị thủ hộ thần cũng có đáng sợ thủ đoạn, thường nhân khó có thể đối kháng. Vân Hoàng lần này thật sự là có chút xung động, nhưng hắn nhóm rất nhanh thì biết mình sai. Vân Hoàng xông ra vẫn chưa chịu đến tử đằng công kích. Phía trước có nhất chỗ hư không xuất hiện, hắn trong nháy mắt biến mất. Như vậy một màn biến hóa làm cho mọi người không rõ vì sao. Vân Hoàng đến tột cùng đi gì chỗ, bên trong vùng thế giới này hoàn toàn không cảm giác được hơi thở của hắn. Phát sinh cái gì, vì sao Vân Hoàng lại đột nhiên tiêu thất, chẳng lẽ còn có cái gì dị độ không gian? Một ít tu sĩ kinh ngạc, trong lòng xuất hiện các loại các dạng suy đoán, không người nào dám vọng động. Cái kia một gốc cây tử đằng lai lịch rất mạnh, bọn họ cũng không dám đem sinh mạng mở ra vui đùa. Bốn phía mây mù lượn quanh, có kình thiên hung cầm hoành hành, là xa xôi kỷ nguyên lưu lại hư ảnh. Người ở đây một cái đa duy độ không gian, coi như ngoại giới tu sĩ khủng bố đến đâu, cũng rất khó nhận thấy được. Đã nghĩ bản đạo tiên quốc một dạng, thế nhân tuy là biết được vị trí của nó, nhưng có thể đi vào cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xuyên thấu qua nồng đậm sương mù, có thể thấy một đạo thân ảnh, đó là một người mặc đạo bào lão đầu, ở hậu cương đế thống xuất hiện qua. Nếu như Phó Bạch Ngôn ở chỗ này nói, khẳng định cũng có thể nhận ra hắn, bởi vì lần trước trải qua La Phù Đại Trạch lúc, nàng ở lão đầu bày hàng vỉa hè lên, khai mở một cái hỗn độn hộp, đạt được một viên đế phẩm đan dược. Người trung quy vẫn là tới. Lão đầu trong đôi mắt lóe lên thần mang. Hắn nguyên thần phân hóa hàng vạn hàng nghìn, nơi này mới là bản thể. Muốn góp đủ kinh văn, đem tam quốc thư chữa trị, người không cảm thấy chuyến này có làm trái thiên đạo sao? Nghe vậy, Vân Hoàng cười nói, trong miệng ngươi thiên đạo, từng tại ta chân hạ run rẩy. Lão đầu mâu quang hơi trầm xuống, hắn tự nhiên tinh tường, người trước mắt mạnh bao nhiêu, thế nhân kính nể, truy tìm chính là thiên đạo, ở trước mặt hắn, cũng như hạt bụi một dạng, bất diệt luân hồi kinh đang ở bên ngoài, vì sao ngươi không được trực tiếp lấy đi, ngược lại muốn tới này một chuyến. Vân Hoàng biết lão đầu có chút không cam lòng, đáng tiếc không có biện pháp, cái này một quyển kinh văn hắn tình thế bắt buộc. Nhìn ra xa xa chỗ, trầm giọng nói, ta tới nơi đây tự nhiên không phải cùng ngươi hồi tưởng, làm phiền ngươi chuyển cáo Si La, đừng tại đánh ta người bên người chủ ý. Hậu cương đế thống tuy là đã xuống dốc, nhưng nó hẳn là không muốn một tay bồi dưỡng tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát đi. Lão đầu thở dài nói, Si La đã thật lâu không có lấy chân diện mục hiện người, phòng chừng bị tên kia dây dưa không phân thân ra được, hắn cũng sẽ không tìm phiền toái cho mình. Còn trước mấy thiên chuyện phát sinh, tất cả đều là nó bộ hạ tự chủ trương, đến là chính mình phải cẩn thận một chút. Nghe đồn thượng thương nhất mạch cùng người bên kia rất thân cận. Nếu như gặp phải thượng thương nhất mạch, người có thể tránh thì tránh đi. Người bên kia quá mạnh, là thập giới sinh linh mộng yểm. A hát, Vân Hoàng cười khẩy, hoàn toàn không có đem lão đầu nhắc nhở để trong lòng lên. Cái gì thượng thương nhất mạch, bất quá là trong tinh hà một hạt bụi mà thôi. Cần gì e ngại, đi. Vân Hoàng vẫn chưa dừng, hắn thần tốc rời khỏi vùng thế giới này, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Thấy Vân Hoàng lại lần nữa xuất hiện, một ít cường giả đều nghi hoặc không được giải khai, vừa mới phát sinh chuyện gì. căn bản không có người biết được. Hắn giơ tay đem cái kia một quyển kinh văn thu hồi. Nguyên bản vang tận mây xanh phạm âm, tức thì biến mất, cảnh tượng chung quanh cũng khôi phục. Thấy Vân Hoàng đem kinh văn lấy đi, một ít cường giả ánh mắt hơi trầm xuống. Cái kia một gốc cây tử đằng vì sao không có công kích hắn? Rất nhiều người đều muốn không minh bạch. Tiểu súc sinh, tốc độ đem cái kia một quyển kinh văn giao ra đây. Còn có đế bảo phôi thai. Hỗn Nguyên nhảy ra nói, thượng thương nhất mạch cường giả chẳng mấy chốc sẽ giá lâm nơi đây. Người nếu như không muốn trêu chọc nhất tôn quái vật lớn, tốt nhất dựa theo bản tọa nói làm, nếu không thì người sẽ chết rất khó nhìn. Thầy Hỗn Nguyên lại xuất hiện bới móc, một bên Mặc Khinh Tiếu cau mày nói, lão cẩu, làm sao chỗ đều có ngươi sự tình, như thế yêu mến cho mình thêm đùa giỡn sao? Cái gì thượng thương nhất mạch, ở công tử nhà ta nhãn trong, dường như bụi bậm một dạng, đừng tại tìm cho mình không thoải mái, chọc giận công tử nhà ta, là tử kỳ của ngươi. Hỗn Nguyên đồng tử hơi co lại, có bén nhọn quang mang chớp thước, những thứ này người thật sự là quá ghê tởm. Tiếp Nhị Liên Tam quét mặt của hắn tử, chờ thượng thương nhất mạch cường giả đã tới, nhất định phải đem trấn áp, hung hăng giáo huấn mới được, các ngươi đừng quá càn rỡ, thượng thương nhất mạch đại năng chưa tới rồi, tạm thời trước bất động ngươi chờ. Hỗn Nguyên cả giận nói, nếu là thật có bản lĩnh, ở nơi này chờ, đến lúc đó thượng thương nhất mạch cường giả nhất định đem bọn ngươi toái thi vạn đoạn. Vân Hoàng, có chút không kiên nhẫn nói, ngươi qua tiếng huyên náo, chính là tiểu tộc con kiến hôi, để cho ngươi kéo dài hơi tàn đến nay, đã là cực đại ban ân, còn dám nói ẩu nói tả, ta không ngại tiễn ngươi nấu lại trùng tạo, ngươi... Hỗn Nguyên hơi biến sắc mặt, hừ lạnh nói, được, tốt, hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể cuồng vọng như vậy. Hắn phất phất ống tay áo lui xuống, căn bản là không còn dám nhiều lời. Vân Hoàng phất tay, đem cái kia một gốc cây tử đằng thu nhập không gian mang theo người chung. Không để ý đến Hỗn Nguyên, rất nhiều tu sĩ thấy cái kia một gốc cây tử đằng hư không tiêu thất, đều có chút kinh ngạc. Côn Lôn Sơn ở trên trung cực cơ duyên đã bị lấy đi, tiếp liền sẽ không còn có cơ duyên xuất thế, cái chỗ này cũng đem hóa thành bụi bậm. Vân Hoàng không có ở nơi đây dừng lại, đã lấy đi bất diệt luân hồi kinh, vậy thừa lại hạng nhất sau cuốn một cái, cái kia quyển kinh văn vậy cũng ở viễn cổ mục tràng trung, chính là không biết giấu ở gì chỗ. Ly khai Côn Lôn Sơn, đi tới nhất chỗ trong rừng rậm, bọn họ liền dừng lại nghỉ ngơi. Công tử, Khổng Tước tộc bên kia vẫn không có động tĩnh, xem ra là buông tha nữ nhân xấu xí này. Mặc Khinh Tiếu nói ra, có muốn hay không đưa nàng giết, nàng bị ngươi phong ấn, không có biện pháp thi triển linh khí, mang theo nàng cái gánh nặng này, đối với chúng ta không tốt lắm. Liễu Băng Nghiên đôi mắt đẹp trung lóe lên ánh sáng lạnh. Nàng hung hăng trừng mắt Mặc Khinh Tiếu, cái này tiểu tỷ nữ quá ghê tởm, cũng dám nói nàng xấu, không thể tha thứ, đợi nàng tránh thoát phong ấn về sau, nhất định phải để cho nàng đẹp. Vân Hoàng đem một chai đan dược cho Mặc Khinh Tiếu, trầm giọng nói, cái này một chai đan dược có thể làm cho nàng khôi phục hành động. Mỗi ngày một viên, để nàng tạm thời theo ngươi. Khổng Tước tộc bên kia muốn làm cái gì, rất nhanh thì có thể thấy rõ. Nói xong, hắn lại nói, bình đan dược này tuy là có thể làm cho nàng khôi phục linh khí, nhưng nàng nếu là có hư tâm tư, sẽ gặp phản phệ, vậy là tốt rồi. Mặc Khinh Tiếu đem đan dược đút cho Liễu Băng Nhiên ăn xuống. Chỉ cần nàng không có uy hiếp gì tính, không hề sau lưng đâm đao là được. Liễu Băng Nghiên ăn hạ đan dược, rốt cục cảm giác toàn thân tràn ngập khí lực. Nàng vẫn chưa động cái gì hư tâm tư. Vân Hoàng thủ đoạn quá mạnh, nàng không dám khiêu khích.